Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299 Châu Á song tinh. Từ Đổ Vân Bình ít nhiều có chút mất hết cả hứng. Bayern Munich tình hình gần đây không tốt, hai vòng trước đó tại sân khách bại hoàn toàn cho Dortmund liền đã thể hiện ra lấy bọn hắn hiện. Tại trạng thái cùng tranh quan đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Hamburg trung tướng lại tại trên sân bóng hưng phấn không thôi. Tốt xấu đối thủ là đầu đội lên Bayern Munich danh tự. Hamburg từ lạc hậu đến san đều tỷ số điểm số. Tình thế bên trên cũng hoàn thành đối tranh tài quyền chủ đạo khống chế. Bayern Munich tại phòng thủ phương diện mệt mỏi đồng thời. Sự tiến công của bọn họ hơi có vẻ phương thức đơn nhất. Thiếu đi Ribery cùng Robben, Bayern Munich như là bị nhổ răng lão hổ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Hamburg phía trước trận tiếp tục tạo áp lực phản đoạt. Planik tại đường biên ý đồ đẩy về phía trước tiến công thế lại gặp đến hiệp phòng đường biên Kante. Bước đoạt, sau đó hắn tùy tiện ra cầu bị lớn mật đỉnh phòng Boateng đoạn hạ. Hamburg phản kích vô cùng trôi chảy, tại Matuidi cánh trái thúc đẩy về sau, De Bruyne chủ động tới gần trước trận cánh trái, tăng thêm Roy, ba người hoàn thành một lần tam giác chuyển lại phối hợp. De Bruyne cắt vào vùng cấm địa sườn trái tiếp ứng đến Matuidi thẳng nhét. De Bruyne làm bộ truyền bên trong kéo theo hôm nay khách mời hậu vệ Oster đến phủ kín tuyến đường. Lúc dưới chân lại đưa bóng tiền hoa hồng đem nó vượt qua. Theo sát lấy Bastilber hướng hắn đánh tới. Lúc này De Bruyne lại tỉnh táo đưa bóng nghiêng chuyền bóng phía sau cửa điểm. Griezmann tại không người chăm chăm phòng trạng thái dưới phóng đi cầu môn sau điểm một cước đâm. Bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Bắt dập tắt lửa sau một bước đến. Vẫn là chưa thể đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hamburg tại sân nhà lại vượt qua điểm số. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá phá lệ phấn chấn. Những cái kia đến từ Trung Quốc fan bóng đá cũng càng không ngừng quơ Trung Quốc quốc kỳ. Van Gaal mặt không biểu tình, nhưng bên cạnh hắn đám huấn luyện viên lại đều ủ rũ. Giữa trận nghỉ ngơi trải qua điều chỉnh về sau, nửa chặng sau Hamburg thu liễm trước trận chèn ép tình thế. Càng cẩn thận mà đối diện Bayern Munich, bởi vì Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong tình thế tràn ngập nguy hiểm. Tương đối tranh quan nhi nói, bọn hắn đã không có đường lui, nếu như thua trận đấu này, bọn hắn sẽ lạc hậu cho Hamburg cao tới 14 phân. Cho nên bọn hắn nửa chàng sau tranh tài mặc kệ tình thế phải chăng cho phép. Thực lực bản thân lại có đủ hay không tư cách. Bọn hắn đều đem khởi xướng mãnh liệt thế công. Hamburg thì càng thông minh mà đối diện tranh tài. Sáng suốt khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Kể từ đó, Bayern Munich kia liều gom lại phòng tuyến đơn giản không chịu nổi một kích. Tranh tài phút thứ 58, Astilicueta cánh phải nhanh chóng hướng về giết tới trước trận tiếp ứng đến De Bruyne tại bên trong. Vòng hậu phương nghiêng chuyền bóng. Hắn một đường thúc đẩy thế công đi vào đường biên ranh giới cuối cùng trước mới đưa cầu nghiêng. Truyền cho bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối cùng trước Elia. Lam hôm nay đánh hậu vệ trái. Hắn trở về thủ tốc độ đã rất nhanh. Nhưng khi Elia lại đem cầu về gõ cho đi vào cắt ngang quỹ đạo Azpilicueta về sau. Lam trước sau đều khó khăn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Astilicueta tại Bayern Munich phòng tuyến trung tướng vọt tới vây đoạt lúc đưa bóng chọn truyền. Vùng cấm địa sườn trái khu vực, Roy bên trong cắt giết tới bộ ngực gỡ cầu sau góc độ nhỏ rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Lão thủ môn bắt lắc đầu thở dài, đối đội bóng phòng tuyến thực sự không lời nào để nói. Hamburg fan bóng đá cực kỳ đắc ý. Không nghĩ tới Bayern Munich cũng có hôm nay. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Aubameyang đăng tràng thay thế Elia. Hamburg vẫn kiên trì phòng thủ phản kích. Bayern Munich thì vẫn là khó khăn tổ chức lấy thế công. Kroos cùng Schweinsteiger thay phiên sút xa. Müller hôm nay hoàn toàn là ẩn hình trạng thái. Gomez ngẫu nhiên còn có thể tiếp ứng đến đồng đội chuyền bóng nếm thử mình sáng tạo cơ hội. Nhưng trên cơ bản đều là không công mà lui. Tranh tài phút thứ 73, đường De Bruyne hậu trường phạm vi lớn chuyền xa đưa bóng đưa đi làm trợ công đi lên lưu lại lỗ. Hổng khu vực lúc, Aubameyang tốc độ cực nhanh xông lên phía trước ngay cả ngừng mang lội đánh ra tiến công thọc sâu. Ưu thế, tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Griezmann nhanh chóng hướng về đánh trúng đem Bas Stuber cùng Oster xa xa bỏ lại đằng sau. Đối mặt xuất kích thủ môn Bas, Griezmann lội cầu cắt ngang lắc ra góc độ lại đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Hamburg tại sân nhà 4-1 dẫn trước Bayern Munich. Bundesliga vệ miện quán quân đại thế đã mất. Hamburg lại dùng rơi hai cái thay người danh ngạch. Rincon đăng tràng thay thế De Meyer. Van Dijk đăng tràng thay thế Matthijsen. Nhịp điệu thi đấu tại điểm số biến thành 4-1 về sau trong nháy mắt hạ xuống. Bayern Munich đại khái cũng ý thức được bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng vô pháp lật bàn. Dứt khoát liền tăng cường phòng thủ phòng ngừa càng đau xót hơn thảm bại. Giữ lại một chút tôn nghiêm, Hamburg cũng không có thừa thắng truy kích. Tư đồ Vân Binh hy vọng đội bóng có thể tại loại tình thế này hạ càng nhiều lấy tự thân làm chủ. Không muốn phải nhìn có cơ hội liền muốn giết ra ngoài. Bởi vì tại trên sân bóng sẽ có rất nhiều đối thủ bày ra chiến thuật cạm bẫy. Đương nhiên, Bayern Munich khẳng định đã lạnh lộ ra. Cho dù Hamburg giết ra ngoài, đơn giản chính là cho Bayern Munich một chút tốt hơn phản kích cơ hội thôi. Nhưng Tư đồ Vân Binh chú trọng chính là đối đội bóng chiến thuật tính kỷ luật nghiêm ngặt chấp hành. Còn có tranh tài tư duy ma luyện. Cuối cùng hai đội không thể tại cuối cùng 20 phút lại sáng tạo dẫn bóng. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc. Hamburg fan bóng đá tự hào lại hưng phấn cuồng hống lên tiếng. Dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò khen ngợi đội bóng biểu hiện hôm nay. Tư đồ Vân Binh cùng Van Gaal qua loa sau trận đấu sau khi bắt tay liền tách ra lần lượt rời đi. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. Tư đồ Vân Binh vẫn là thắng không kiêu tư thái. Hắn rất bình thường tùy ý nói. Hôm nay chúng ta đá một trận không tệ tranh tài. Ta đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Nhưng ta không hy vọng quá cao đánh giá chàng thắng lợi này ý nghĩa. Mọi người tại đêm nay bắt đầu hội đàm luận Hamburg đánh bại Bayern Munich chủ đề. Nhưng trong mắt của ta, Hamburg chỉ là đánh bại một chi phổ thông đội bóng. Cũng không phải chúng ta trong ấn tượng thực lực cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich, cho nên chàng thắng lợi này chúng ta có thu hoạch. Cầu thủ phát huy cũng rất tốt, nhưng ngày mai bắt đầu còn phải tiếp tục cố gắng. Chúng ta còn trên đường. Hắn phát biểu chính là nội tâm của hắn chân thực khắc họa. Không có bất kỳ cái gì dối trá điệu thấp. Bayern Munich thua mai, thua Dortmund. Hôm nay Hamburg càng giống là bỏ đá xuống giếng. Tại mình đầy thương tích Bayern Munich trên thân lại rắc một nắm muối. Chỉ thế thôi, bọn hắn không phải Bắc Âu trong thần thoại đồ long anh hùng Tây Gâu. Bayern Munich cũng không phải cự nhân Goliath. Dortmund thắng liên tiếp bộ pháp rốt cục tại một vòng này ngừng lại. Bọn hắn tại sân nhà bị Hoffenheim bức hòa. Thi đấu vòng tròn đánh xong 9 vòng. Hamburg tại đứng đầu bảng dẫn trước ưu thế hơi rõ ràng một chút. Hamburg, 25 phân. Mai, 24 phân. Dortmund, 22 phân. Xế chiều thứ hai, bởi vì hôm nay đội bóng tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Kết thúc tương đối sớm, để đám cầu thủ đi vật lý trị liệu buông lỏng hoặc về nhà nghỉ ngơi. Tư đồ Vân Binh thì đi tới Hamburg đội thanh niên bên này. Vũ Lôi tại Hamburg đội thanh niên U19 thê đội biểu hiện được cũng không tệ lắm. hắn ngày bình thường sẽ cùng đội một huấn luyện chung. Tại U19 thê đội hoặc đội dự bị có tranh tài cùng ngày buổi sáng sẽ đi báo đến. Nghe theo U19 thê đội huấn luyện viên hoặc đội dự bị huấn luyện viên tranh tài an bài chiến thuật. Chức nghiệp đội thuộc hạ thê đội trên cơ bản đều là vì đội một phục vụ. Mà nước Đức không hề giống La Liga, câu lạc bộ thuộc hạ thê đội có thể chinh chiến cấp bậc cao chức. Nghiệp thi đấu vòng tròn, giống có đôi khi Real Madrid, Barcelona đội dự bị liền có thể sẽ đánh giải hạng 2. Tư đồ Vân Binh tại cùng U19 thê đội huấn luyện viên tiến hành một phen giao lưu. Hắn cũng không phải là buổi diễn không rơi xuống đất đi quan sát vũ lôi tranh tài. Cho nên cần thông qua huấn luyện viên khách quan phản hồi đến biết được vũ lôi trận bên trên biểu. Hiện, U19 thê đội huấn luyện viên trưởng đối vũ lôi đánh giá coi như không tệ. Dù sao Hamburg trong đội hạt giống tốt cũng không có nhiều. Bằng không tư đồ Vân Binh khẳng định sẽ trọng điểm vun trồng. Thê đội số lượng thường thường có thể thể hiện ra một bộ phận câu lạc bộ quy mô. Hamburg ngoại trừ đội một bên ngoài còn có bóng đá nữ. Thuộc hạ thê đội bên trong ngoại trừ đội dự bị bên ngoài còn lại dựa theo tuổi trẻ phân chia có. Vượt qua 5 cái thê đội, tuổi tác càng lớn, nhân số càng nhiều, cho nên Hamburg câu lạc bộ tổng cộng có cầu thủ vượt qua 100 tên. Cho dù tuyệt đại đa số cầu thủ cuối cùng đều đem không xu dính túi rời đi sân cỏ, nhưng cuối cùng cũng có thể trợ giúp Hamburg kéo theo thanh huấn chất lượng. Liền ngay cả MU một chút bị đào thải cầu thủ trẻ đều sẽ lên án câu lạc bộ là coi bọn họ là làm bồi. Thái tử đọc sách nhân vật, căn bản không chiếm được câu lạc bộ coi trọng. Huống chi là Hamburg dạng này câu lạc bộ, loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Đối ngoại ngầm hiểu lẫn nhau, vũ lôi tại những này chẳng khác người thường cầu thủ bên trong lại càng dễ bị tôn lên không giống. Bình thường, đôi này lòng tin của hắn tăng cường là chuyện tốt, nhưng cũng không thể một mực tại nơi này pha trộn, thỉnh thoảng cần cho hắn càng thực tế khích lệ cùng kích thích. Tư đồ Vân Binh đem vũ lôi gọi vào trước mặt, rõ ràng đã là cuối thu. Vũ lôi lại trên mặt bốc lên mồ hôi, nhìn thấy hắn cái dạng này, tư đồ Vân Binh vui mừng đến cười cười. Cảm giác thế nào? Rất tốt, chỉ là không biết lúc nào là cái đầu. Đến ngươi xuất ngũ ngày ấy, vũ lôi trầm mặc một lát sau, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tư đồ Vân Binh nói với hắn, đêm nay tranh tài biểu hiện tốt một chút, sau đó ngày mai về đội một báo đến. Chuẩn bị thứ 5 ban đêm theo đội xuất chinh Frankfurt, ngươi sẽ là xuất gia đầu tiên. Vũ lôi nghe được tư đồ Vân Binh đơn giản không thể tin được. Hắn hỏi ngược lại, thật, tư đồ Vân Binh không có trả lời. Cười một tiếng mà qua, vũ lôi hậu chi hậu giác nở nụ cười. Tư đồ Vân Binh không cần thiết đối với chuyện như thế này nói đùa hắn. Phảng phất nguyên địa đầy máu phục sinh. Vũ lôi lại chạy trở về sân huấn luyện, lại bị U19 thê đội huấn luyện viên cho gọi lại. Để hắn đi nghỉ ngơi, miễn cho tiêu hao qua đêm hôm khuya khoát tranh tài lại chạy không nổi rồi. Tư đồ Vân Binh lại đi một chuyến đội dự bị, Son Heung-min tại đội dự bị soát phát nổ dẫn bóng. Xác thực biểu hiện rất bình thường đột xuất. Khi hắn đem Son Heung-min gọi vào trước mặt lúc, Son Heung-min vẫn có chút nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận tới chủ soái. Tư đồ Vân Binh khẩu khí lạnh nhạt nói với hắn, ngày mai về đội một báo đến, người Trung Quốc chúng ta sẽ thường nói câu nào gọi là quá tam ba bận. Nhưng ta nhiều nhất chỉ làm cho người khác một cơ hội. Ta hy vọng trước đó ngươi phạm sai lầm là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Son Heung-min liên tục không ngừng hung hăng gật đầu, đồng thời kiên định không thay đổi nói, Boss, ta đã biết sai, ta cam đoan sẽ không có lần nữa. Tư đồ Vân Binh nhẹ gật đầu, nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ban đêm đội dự bị tranh tài cũng không cần đánh, thêm ra tới thời gian có thể lặp đi lặp lại nhìn xem đội một quá khứ 2 trận đấu biểu hiện. Tham chiếu một chút, Elia cùng Roy biểu hiện, suy nghĩ nhiều thì suy nghĩ lại so với ngươi đi đánh một trận đội dự bị tranh tài thu hoạch càng nhiều. Son Heung Min sững sờ, cảm giác có chút kỳ quái, nội tâm lại có chút ấm áp. Sau đó hắn gật đầu đáp ứng, thái độ cung kính đưa mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?